Chú là của em. Chương 100, Lâm Xuân Mạn ngạo kiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, bố yên tâm đi. Con đã đuổi những bạn cùng phòng thích châm ngòi thổi gió ra ngoài rồi. Sau này trong ký túc xá chỉ có 3 người bọn con. Bọn con nhất định sẽ ở chung thật tốt. Mẹ Lâm cười nói. Cho nên kết bạn là phải thành tâm. Nếu không ngược lại là tự hại chính mình. Dường Diễm cũng gật đầu theo nói. Chủ và dì yên tâm đi ạ, chuyện quá khứ cháu cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần Xuân Mạn thật lòng làm bạn với cháu và noãn tâm. Thì chúng cháu nhất định sẽ đối xử thật làng với bạn ấy. Hai mắt Lâm Xuân Mạn không khỏi sáng ngời lên nói. Hai người yên tâm, tớ tuyệt đối thật lòng. Bố mẹ cô ấy quả thật là thần trợ công. Đây cũng không phải là cô ấy tự nói ra. Là các cô nói ra đó. Vì vậy, chờ đến buổi tối, sau khi bố Lâm mẹ Lâm đã sớm đi nghỉ ngơi, Lâm Xuân Mạn tự mình đưa đồ dùng hàng ngày mà cô đã chuẩn bị đến phòng của Dương Diễm và Tô Noãn Tâm. Đến thì thấy hai người Dương Diễm và Tô Noãn Tâm đang lăn lộn cười đùa ở trên giường. Tiếng cười kia nghe đặc biệt vui vẻ. Không hiểu sao cô ấy có chút hâm mộ với tình bạn ấy của bọn họ. Có chút mất hứng gõ lên cửa. Noãn, Tâm, Dương Diễm, tớ đến đưa đồ giặt. Còn cô đồ ngủ đều là của tớ mới mua chưa có mặc qua. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm lập tức tách ra. Đứng lên nghênh đón cô ấy nói. Oa, Xuân Mạn làm chủ nhận cũng thật tốt nha. Cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Đây không phải là đương nhiên sao, chính là tớ tự chủ động mời các cậu tới nhà tớ ở lại mà. Chuẩn bị đồ dùng gì đó đều là điều tớ nên làm. Ha ha, Xuân Mạn cậu thật đáng yêu. Xuân Mạn bĩu môi nói. Đừng tưởng rằng các cậu khen tớ thì tớ sẽ tin. Tớ cũng không giấu các cậu. Mũi, cằm của tớ đều đã qua chỉnh sửa. Còn có mắt hai mí cũng là cắt. Cho nên tớ mới khen cậu đáng yêu. Không phải khen cậu xinh đẹp mà. Nếu không cậu nghe sẽ cảm thấy tớ châm chọc cậu. Hà, thật sự các cậu không ký thị phẫu thuật thẩm mỹ sao? Sao chúng tớ lại muốn kỳ thị phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Đó là cậu đã trả giá đắt để đổi lấy sự xinh đẹp. Những người kỳ thị phẫu thuật thẩm mỹ đều là ghen ghét vẻ đẹp sau khi cậu đã chỉnh sửa nhưng lại không có dũng khí đi phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên Lâm Xuân Mạn nghe được nhận xét thế này. Lập tức cảm thấy đặc biệt có lý. Nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn vài phần. Tô Noãn Tâm, cậu cũng thật biết nói. Ha ha ha, đối với bạn tốt tớ mới có thể nói những lời thật lòng như thế. Còn đối với những người luôn thích bắt nạt người khác, tớ đều dùng nắm tay để nói chuyện. Sắc mặt Lâm Xuân Mạn vô thức cứng đờ nói. Về sau tớ sẽ không bắt nạt người khác nữa. Ha ha ha, Xuân Mạn cậu thật sự quá đáng yêu rồi. Lâm Xuân Mạn lại được khen lần nữa. Mặt cũng đỏ lên, Dương Diễm và Tô Noãn Tâm nhìn không khỏi có chút buồn cười. Mãi cho đến giờ khắc này. Quan hệ giữa ba người mới xem như thật sự tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chân thành bắt đầu làm bạn bè. Lâm Xuân Mạn cũng theo lên trên giường với các cô nói chuyện phiếm. Dường Diễm nhắc tới Lâm Thanh Tâm. Lâm Xuân Mạn với chen vào nói. Đó là em họ của tớ. Nó làm gì vậy? Dường Diễm kể lại chuyện ban ngày Lâm Thanh Tâm chào phúng Tô Noãn Tâm. Lâm Xuân Mạn trực tiếp cười lạnh nói. Cũng chỉ là cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu thôi, Lâm thị nhà tớ là giang sơn mà bố và mẹ tớ một tay đánh hạ. Nhà nó vốn dĩ cũng chỉ là gia đình bình thường. Dình ánh sáng của bố tớ thì mới càng ngày càng tốt. Tự nó cũng làm cái gì mà streamer trang điểm ở trên mạng. Có vẻ như độ nổi tiếng còn khá cao. Cho nên bình thường rất rêu rao ở bên ngoài. Chuyện có lớn đầu, Dương Diễm cậu có nhớ không? Tớ cũng chỉ coi là chuyện chút xíu với cô ta thôi được không? Không phải là chỉ tám chuyện một chút thôi sao? Lâm Xuân Mạn đột nhiên nhìn Tô Noãn Tâm có chút muốn nói lại thôi nói. Ừm, Tô Noãn Tâm, địa vị của cậu chắc là rất lớn hả? Cách Chương.